Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280: Quỷ Tiên Tử Nội Ứng Thiên Âm Tông. Chương 279: Quỷ Tiên Tử Nội Ứng Thiên Âm Tông. Thời gian nửa tháng, Giang Hạo đều đi theo Trang Vu Chân học tập trận pháp. Tam Nguyên trận cách nào so với hắn dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Bởi vì quá thâm ảo, Trang Vu Chân giảng giải đều là lướt qua liền thôi. Chủ yếu là bởi vì Giang Hạo nghe không hiểu, để hắn thất vọng. Đối với cái này, Giang Hạo cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá vì đến tiếp sau an toàn, hắn y nguyên chăm chú học tập. Trận pháp cơ sở ngược lại là củng cố rất nhiều. Hiện tại ngươi học không sai biệt lắm, nhưng là còn kém một chút linh động. Cái này cần thiên phú cưỡng cầu không tới. Bất quá các loại biến hóa có thể tiếp tục luyện tập, để bù đắp kinh nghiệm không đủ. Trang Vu Chân nói. Giang Hạo nhắm mắt lại. Một nháy mắt, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những thời giờ này học được trận pháp. Theo trận pháp diễn biến, trong đầu hắn trận pháp càng thêm phức tạp. Nhìn xem những trận pháp này, Giang Hạo cảm thấy một cỗ cứng ngắc. Đây đều là hắn cứng rắn nhớ kỹ, không cách nào làm cho bọn chúng xuất hiện không biết biến hóa. Phương diện này thiên phú xác thực đồng dạng, nhưng là học tập phù lục cũng không phải dạng này. Nói cách khác, kỳ thật ta thật sự có không tệ chế phù thiên phú. Giang Hạo cười khổ, xem ra dùng trận pháp kiếm tiền là không trông cậy được vào. Mở mắt ra lúc, hắn liền nghe được Trang Vu Chân thanh âm. Cảm giác như thế nào? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Về sau còn muốn hỏi thăm một vài vấn đề. Hiện tại là trạng vạng tối, hắn còn có không ít thời gian. Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm, là nơi xa có người bị kéo xuống theo. Thả ta ra ngoài, xúc sinh a, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt đến a? Dạng này tra tấn ta làm cái gì? Giết ta à? Ma môn xúc sinh. Giang Hạo nhìn thấy hư nhược dâu quai nón đang điên cuồng giãy giụa lấy. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể suy nhược, nhưng Giang Hạo vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra đối phương. Đây không phải trước đó kêu gào chỉ là một tòa tháp cũng có thể bắt giam hắn Hải La Cường giả sao? Bây giờ nhìn lại, chỉ có nguyên thần hậu kỳ. Lúc này mới bao lâu? Hải La bị giam tại số 2 thất, trở thành Trang Vu Chân bạn tù. Người thật giống như có bạn. Giang Hạo cười nói, đại kinh tiểu quái, cũng xứng cùng ta đợi tại một chỗ. Trang Vu Chân khinh thường. Giang Hạo nhếch mép cười. Hắn còn nhớ rõ ban đầu bản thân lúc đi, Trang Vu Chân giãy giụa so đối phương còn khoa trương. Phanh phanh, Hải La trùng điệp vuốt mặt đất, điên cuồng nói, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, các ngươi bọn này xúc sinh, chờ ta người tới các ngươi đều phải chết, ta muốn san bằng toàn bộ Thiên Âm Tông, các ngươi cũng liền dám đánh lén ta, có gan chính diện tới. Trang Vu Chân nhìn xem Hải La, cảm giác đối phương nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn cũng nghĩ san bằng Thiên Âm Tông. Một đám xúc sinh, dám định. Giang Hạo cảm thấy đối phương có nhất định tính nguy hiểm. Có thể dám định nhìn xem. Hải La, Thiên Hà Hải vực thập nhị thiên vương một trong. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan dã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực. Vì thiên cực ách vận châu đi vào Nam Bộ. Bởi vì quá kiêu ngạo bị Bạch Chỉ phát hiện hành tung. Từ đó bị nó dẫn người đánh lén trọng thương. Biến thành tù nhân. Đến tiếp sau cùng hắn hợp tác người đem lần lượt đúng chỗ. Cùng nhau truy tìm thiên cực ách vận châu hạ lạc. Thiên Hà Hải vực thập nhị thiên vương. Giang Hạo cảm giác mê mang. Chưa từng nghe qua cái này. Bất quá có thể xác định chính là. Liễu nói có hải ngoại người thăm dò thiên cực ách vận châu. Hẳn là bọn hắn, để hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Âm Tông rõ ràng chủ động xuất kích muốn bắt người tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Tại Nam Bộ, Thiên Âm Tông coi như có thể, đối kháng Huyền Thiên Tông hoặc là Lạc Hà Tông, đều thành thạo điêu luyện, có thể là đối mặt Bắc Bộ, hải ngoại, Thiên Âm Tông cũng có chút không đáng chú ý, như thế đắc tội với người, thật không có vấn đề sao? Bất quá Bạch Chỉ trưởng lão hẳn là biết thiên cực ách vận châu sự tình. không phải không đến mức nhanh chóng xuất thủ. Ngươi là nơi nào người? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Ngươi lại là cái gì đồ chơi? Gia gia ta là nơi nào người còn phải nói cho ngươi? Hải La âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo, những người này vì cái gì miệng đều cứng như vậy? Bất quá hắn cũng không có gì đồ vật có thể uy hiếp đối phương. Cho nên vẫn là không nhìn tốt. Mặc dù đối phương vì Thiên Cực Ách Vận Châu mà đến, nhưng là cũng không có người nào biết hạt châu tại Thiên Âm Tông. Cũng không người nào biết hạt châu tại trong tay ai. Trang Vu Chân cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Hải La. Nguyên lai là cái tiểu tạp toái. Ngươi lại cho Gia Gia nói một lần. Đều là tù nhân ngươi phách lối cái gì? Hải La không phục nói. Tiến vào cái này tháp đại gia không phải bình đẳng cũng là bình đẳng. Bởi vì bọn họ tu vi cũng bị mất. Xúc sinh, không bằng cầm thú tông môn. Cư nhiên như thế tàn nhẫn. Giết người chu tâm, nhìn xem đối phương Giang Hạo nội tâm thở dài một tiếng. Quay người rời đi vô pháp vô thiên tháp. Đêm nay chính là tụ hội thời điểm. Hắn cũng cần chuẩn bị một hai. Trận pháp ngày mai lại học là được. Lúc rời đi, hắn nhìn thấy một vị hắc bào nữ tử đi đến. Vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này thường xuyên đến. Tựa hồ trọng yếu phạm nhân đều từ nàng khảo vấn. Không biết là sư tỷ vẫn là tiền bối. Đối phương rất nhỏ gật đầu. Xem như đáp lễ. Chợt trực tiếp đi hướng phòng giam. Sau đó liền truyền đến Hải La tiếng kinh hô. Lại là ngươi. Ta cho ngươi biết. Ba. Roi thanh âm vang lên. Giang Hạo bước nhanh rời đi. Không dám nhìn. Cũng không dám biết được quá nhiều. Giờ tí. Giang Hạo chuẩn bị sẵn sàng. Tiến vào phiến đá bên trong. Quen thuộc tràng cảnh. Ban đầu vị trí. Gặp ba người hắn đúng chỗ. Liền đi theo bọn hắn bắt đầu hành lễ. Đan nguyên tiền bối. Đan nguyên xác thực đáng giá bọn hắn cung kính. Cho đến trước mắt bọn hắn thu hoạch đều lớn hơn nỗ lực. Đan nguyên cười nói. Các ngươi có cái gì trên tu vi khốn buồn bực sao? Tiền bối. Nếu như ta ẩn giấu tu vi, như thế nào động thủ mới không còn bị nhìn ra dị dạng? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, tu vi sau khi tăng lên, bản thân liền sẽ mang đến rất nhiều biến hóa. Dù là ẩn giấu tu vi cũng sẽ có một bộ phận vết tích còn sót lại. Cái này muốn nhìn ẩn nấp công pháp như thế nào? Nếu như công pháp bình thường, liền khắc chế nguyên thần mang tới biến hóa. Đan Nguyên mở miệng giải thích. Không chỉ chừng này, còn có linh khí bên trong mang tới khí tức, hô hấp mang tới ảnh hưởng, huyết khí lưu động, ánh mắt thần dị, tinh thần kéo dài, cử chỉ nhấc chân biến hóa, động thủ về sau còn muốn cảnh giác sóng linh khí, nhục thân biến hóa chờ đợi, dạng này mới có thể chân chính ẩn giấu tu vi. Giang Hạo trong lòng nói bổ sung, nhưng là những này hắn không có khả năng nói, bọn hắn cũng vô pháp nắm giữ. Trừ phi cho bọn hắn vô danh bí tịch. Nhưng cái này bí tịch hắn sẽ không giao ra. Cái khác bí tịch đều có thể giao ra. Duy chỉ có bản này không được. Thật là đáng sợ. Quỷ tiên tử gật đầu. Không tiếp tục hỏi cái khác. Liễu cùng tinh một cái khắp nơi bận rộn phân thân một cái tại học bí thuật. Cuối cùng Đan Nguyên đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Do dự một chút. Giang Hạo mở miệng nói. Nếu như muốn tăng lên trận pháp tạo nghệ, cần gì? Trận pháp tạo nghệ, Đan Nguyên hơi chút suy nghĩ. Nói, thiên phú, danh sư, chăm chỉ, cùng đầy đủ thời gian, đầy đủ trận pháp, phân tích trận pháp có thể giải trận pháp kết cấu. Thiên phú đầy đủ có thể suy một ra ba. Thiên phú không đủ, thì ít đi một phần linh động. Nếu như là dạng này, như vậy chỉ có một con đường dẫn. Tốn nhiều thời gian hơn phân tích trận pháp. Hiểu rõ càng nhiều tạo nghệ càng cao. Phân tích trận pháp. Giang Hạo suy tư dưới. Phát hiện Thiên Âm Tông không có nhiều như vậy trận pháp. Trong tông môn có không ít trận pháp sư. Nhưng là không có chuyên môn dạy trận pháp nhất mạch. Dù là có. Hắn hẳn là cũng sẽ không tốn thời gian đi học. Học tập cơ sở trận pháp. Không bằng tiếp tục học tập phù lục. Đi hướng số người cực ít mới có thể đạt tới độ cao. Gặp không ai đặt câu hỏi. Đan Nguyên liền nói. Nói như vậy nói các ngươi thu hoạch. có quan hệ với Thiên Hương Đạo Hoa cùng Thiên Cực Ách Vận Châu tin tức sao? Đám người lắc đầu, vậy liền nói một chút nhiệm vụ mới. Tiến vào thi giới tìm một vật, có người có thể tiến vào sao? Giang Hạo cảm thấy cái này hắn có thể thử hoàn thành. Chỉ là không muốn bây giờ nói ra tới. Nhưng mà, bên trên quỷ tiên tử lại đột nhiên mở miệng nói. Ta hẳn là có thể thử một chút. Ta đã lấy được tiến vào thi giới tư cách. Nghe vậy Giang Hạo kinh. Làm sao có thể? Quỷ tiên tử tại Thiên Nam Phủ. Thiên Nam Phủ vị trí ngay tại U Vân Phủ bên cạnh. Nói cách khác nàng thân ở Nam Bộ. Nhưng Nam Bộ nơi nào có thi giới hoa? Trước mắt đến xem chỉ có Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử tại Thiên Âm Tông. Hết chương.